Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, dâng hiến, canh 2, Sở Ly cau mày nhìn về phía đầu óc hư không, nhìn phía Đại Nhật Như Lai Bất Động Phật, Đại Quang Minh Kinh, Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, Thiên Ma Kinh, Địa Tàng Chuyển Luân Kinh, bốn trải qua các về bốn Phật, một Phật thân bốn Phật thủ, bọn họ xưa nay ở trong đầu yên lặng tụng kinh. Ngoại trừ tụng kinh không có làm chuyện khác, thật giống chỉ có thể tụng kinh. Đại Nhật Như Lai Bất Động Phật trên là lần đầu động tác, chính là xua tan thiên tâm quyết, có thể kinh động Đại Nhật Như Lai Bất Động Phật, hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Này thiên tâm quyết nhất định có không thích hợp. Hắn cau mày trầm tư, một lát về sau cũng không thu hoạch, liền cầm lấy thiên tâm quyết bí kíp lần thứ hai cảm ứng một phen. Nhưng vẫn là gặp nguy hiểm. Tốt nhất đừng tu luyện. Suy nghĩ một chút, hắn lần thứ hai đem in dấu nhớ vào đầu óc, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Như trước một lần kết quả không có khác gì. Đại Nhật Như Lai Bất Động Phật mở mắt lần nữa, dùng không đau khổ không vui, nhìn chiếu chúng sinh ánh mắt xua tán đi đầu óc thiên tâm quyết ký ức. Sở Ly mở mắt ra, cau mày nhìn chằm chằm thiên tâm quyết bí kíp, tư duy như điện, một hồi lâu sau. Hắn quyết định tin tưởng Đại Nhật Như Lai Bất Động Phật phán đoán. Tin tưởng nó cùng trực giác. Hiển nhiên Đại Nhật Như Lai Bất Động Phật so với trực giác của chính mình càng trọng thị thiên tâm. Quyết nguy hiểm, trực tiếp chặt đứt tu luyện cơ hội. Đã kinh động Đại Nhật Như Lai Bất Động Phật. Tự mình như lại u mê không tỉnh. Bị tham lam sở mê. Nhất định phải tu luyện. Cái kia thật thành tự tìm đường chết. Hắn bỗng nhiên người nhẹ nhàng đi tới Thiên Xu Viện. Tiêu Thi chính đang trong viện đọc sách, một bộ áo trắng không chút tì vết. Nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra nụ cười. Chúng ta tiếp tục tu luyện. Sở Ly lắc đầu nói. Không luyện, vậy tự ta luyện đi. Tiêu Thi nói. Ta cảm thấy tư chất của ta rất thích hợp luyện cái này. Sở Ly nói. Ngươi cũng không thể luyện. Ta là tới phế bỏ nó. Tiêu Thi nhíu mày nhìn hắn. Ngươi nổi điên làm gì đây? Sở Ly biết nhiều lời vô ích, trực tiếp ngồi vào Tiêu Thi đối với mặt, lấy tay bắt được nàng cổ tay trái. Trước tiên đem nó phế bỏ. Tiêu Thi cổ tay trắng ngần rẫy rẫy, không có thể kiếm thoát Sở Ly bàn tay lớn. Sở Ly một đạo nội lực chui vào thân thể nàng về sau. Trong nháy mắt thôn phệ nàng nội lực, bên trong kinh mạch trong chớp mắt trống rỗng một mảnh. Sở hữu tu luyện hóa thành nước chảy. Nhất thời nổi lên suy yếu cảm giác, thật giống bệnh nặng một hồi phương cang, sức khỏe dồi dào tinh thần cũng một hồi suy nhược hạ xuống. Một đêm không ngủ buồn ngủ tựa hồ tìm tới, Tiêu Thi trầm xuống tuyệt mỹ mặt ngọc, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly, ngươi thật điên rồi. Sở Ly nói, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không thích hợp, thiên tâm quyết không thể tùy tiện luyện, ta cảm thấy rất tốt. Tiêu Thi tức giận, đầu óc thanh minh, không có không thích hợp, nói không chắc ta liền thích hợp luyện cái này, ngươi một mực phế bỏ ta võ công, thực sự là đáng ghét. Sở Ly lắc đầu, ngươi như luyện thiên tâm quyết, thiên cơ các sẽ không tìm tới cửa. Tiêu Thi nhíu mày nhìn hắn, Sở Ly nói, ngươi nguyên bản không dính nhân quả, một khi luyện cái này có thể là cùng, bọn họ nhất định sẽ tìm đến cửa. Nói không chắc nhất định phải thu ngươi nhập môn đây. Này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Tiêu Thi hừ nói. Thiên cơ các cũng là uy danh hiển hách đại tông. Mặc dù không thuộc về đại phó bát đại tông một trong. Bàn về thanh thế nhưng không kém bát đại tông. Chỉ vì bát đại trong tông có một cái quan tinh các đè lên. Vì lẽ đó không thể xếp vào trong đó. Thiên cơ các đệ tử không giờ cũng thôi. Sở Ly lắc đầu. Hắn tận mắt quá Đinh Thụy Khiết dùng bí thuật hậu quả. Sâu sắc kiêng kỵ, tuyệt đối không cho phép Tiêu Thi tiến vào thiên cơ các. Cố tình gây sự, Tiêu Thi hừ nói, Sở Ly nói, tóm lại vẫn là không luyện vi diệu. Cũng còn tốt ngươi bây giờ luyện được cạn, phế bỏ cũng được. Tiêu Thi mạnh mẽ nguýt hắn một cái, giãy giãy cổ tay, muốn bỏ qua bàn tay của hắn. Sở Ly lại không buông tay. Một đạo nội lực trong nháy mắt truyền vào thân thể nàng. Khôi phục tu vi của nàng. nhưng là thuần chính linh hạc thổ nạp thuật khí tức. Tiêu Thi mạnh mẽ lườm hắn một cái. Sở Ly lắc đầu than thở. Lúc trước vẫn là nghĩ đến đơn giản. Bây giờ xem ra này thiên tâm quyết nhưng là một cái phiền toái lớn. Ta phải nghĩ biện pháp xử lý xong. Xử lý như thế nào? Tiêu Thi hừ nói. Sở Ly nói. Đưa đến Quang Minh Thánh Giáo bên kia. Gắp lửa bỏ tay người. Tiêu Thi nhíu mày. Tôn Minh Nguyệt cũng không phải ngồi không. Sở Ly mỉm cười. Hiện tại Thiên Cơ Các cùng Quang Minh Thánh Giáo là đối đầu. Tôn Minh Nguyệt sẽ không cự tuyệt. Đây là công lao của hắn. Hóa vì muốn tốt cho Đinh Thụy Khiết một phen gây xích mích. Gợi ra Tôn Minh Nguyệt đối với Thiên Cơ Các bất mãn. Sinh ra sâu sắc địch ý. Chuyện này cũng cho hắn dẫn dắt. Tông phái quan hệ trong đó phá hoại dễ dàng chữa trị khó. Tự mình Thiên Ma Công Phiên Vân Phúc Vũ cực dễ dàng. Có thể thu 4 lạng quay lại thiên kim hiệu quả. Vậy ngươi cẩn trọng một chút. Đừng đùa lửa sao sao. Tiêu Thi hừ nói. Sở Ly gật gật đầu nói. Tiểu thư ngươi đừng tiếp tục ghi nhớ thiên tâm quyết. Đây cũng không phải là chính thuật. Không luyện vi diệu. Được rồi. Tiêu Thi hừ nói. Nàng đối với Sở Ly phán đoán vẫn tin tưởng. Nếu nói luyện không được. Vậy liền không luyện. Sở Ly ngầm thở ra một hơi. Đại Quang Minh Phong Quang Minh Điện Tà Dương đem trong điện phản chiếu mỹ lệ. Cả điện đều là hồng quang. Sở Ly đứng ở dưới bậc thang. Từ trong lòng lấy ra 2 bản bí kíp. Này 2 bản bí thuật chính là từ Đinh Thụy Khiết nơi đó chiếm được. Xin mời thánh nữ xem qua. Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng bị chiếu thành màu đỏ. Đôi mắt sáng doanh doanh như nước. Thiếu đi mấy phân lạnh lẽo cùng nghiêm ngặt. Nhiều một tia ôn nhu. Nhàn nhạt nhìn hắn. Thiên Cơ Các bí thuật. Đúng vậy. Sở Ly trịnh trọng gật đầu. Trình lên. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly bước lên bậc thang. Đem 2 bản bí thuật thả trên bàn. Tôn Minh Nguyệt cầm lấy thiên tâm quyết lật qua lật lại. Sau đó lại nhìn Khuy Thiên Thuật. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thần tình nghiêm túc trang trọng. Hơi rủ xuống mi mắt. So với từ trước đều muốn cung kính. Tôn Minh Nguyệt lại lật một lần 2 bản bí thuật. Thở dài nói. Ngươi cũng thật là số may. Sở Ly nói. Vâng. Tôn Minh Nguyệt doanh doanh đôi mắt sáng theo dõi hắn nói. Theo lý thuyết, Thiên Cơ Các bí thuật cơ hồ sẽ không tiết ra ngoài. Ngươi sao lấy được? Ở Đinh Thụy Khiết nơi ở lục soát. Sở Ly nói. Ngươi xác thực số may. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu thở dài. Nói như vậy, ngươi giết Đinh Thụy Khiết. Vâng, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt đại mi khẽ nhíu. Theo dõi hắn nói. Ngươi biết ngươi gây ra phiền toái lớn chứ? Vâng, Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói. Kỳ thực ngươi không dâng ra này 2 bản bí thuật. Thánh giáo cũng sẽ che chở ngươi. Thiên Cơ Các nhất định sẽ trả thù lại. Tuyệt không thể chịu đựng Thiên Cơ Các đệ tử bị giết. Thiên Cơ Các những năm gần đây càng ngày càng mạnh mẽ bá đạo. Khí hậu dần dần thanh. Có người nói muốn xung kích 8 đại tông môn một trong. Đại phó các nơi đều mơ hồ có bóng người của bọn họ. Có người nói cũng đem tua vòi rời khỏi còn lại 4 nước. Sở Ly đem này 2 bản bí thuật nộp lên. Này không đúng lẽ thường. Theo lý tới nói, tự mình đoạt được bí kíp không cần giao cho thánh giáo. Tự mình tu tập hoặc là truyền cho người bên ngoài đều có thể. Lễ hạ ở nhân tất có sở cầu. Tôn Minh Nguyệt vừa nghĩ liền rõ ràng Sở Ly tâm tư. Sở Ly nói, ta không muốn uổng phí để thánh giáo che chở. Chung quy phải có chỗ cống hiến mới là. Ngươi có thể như vậy nghĩ. Ngược lại cũng hiếm thấy. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Ngươi không tu luyện này 2 bản bí thuật. Sở Ly lắc đầu nói. Không dám tu luyện. Ồ, Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Ngươi gan to bằng trời. Trắng trợn không kiêng dè. Cũng có không dám sự tình. Thiên Cơ Các cao thâm khó dò. Ai biết bọn họ bí thuật có thể hay không luyện. Sở Ly lắc đầu than thở. Huống hồ một khi luyện. Bọn họ nhất định có khống chế phương pháp. Chẳng phải là bị quản chế cho bọn họ. Thông minh. Tôn Minh Nguyệt tán dương gật đầu. Sở Ly nói. Ta là sợ chết. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Có thể được đến này 2 bản bí thuật. Nàng cực kỳ vui vẻ, vì lẽ đó trước nay chưa có vẻ mặt ôn hòa. Nàng đã coi Thiên Cơ Các là kẻ địch, vì lẽ đó cũng ở trăm phương ngàn kế tìm kiếm khắc chế Thiên Cơ Các phương pháp. Nhận được bọn họ bí thuật chính là vui mừng thật lớn. Bằng nàng tài trí, cẩn thận nghiên cứu phía dưới, nhất định có thể tìm tới khắc chế thuật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.